Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nổi giận, cách xa ở tinh thần học viện nơi sâu xa nhất, một tòa cung điện khí thế bàng bạc, đứng vững ở đây, trong này có một ít người đứng, một đám tinh thần học viện trưởng lão đều dị thương khiếp sợ. Một người thanh niên nhanh chân đi đến. Cả người không có lộ ra năng lượng gì, bất quá nhưng có một luồng cùng núi cao sánh vai ý vị. Hơi giơ tay nhấc chân càng là có một loại như có nếu ta uy nghiêm. Thanh giật tuấn cùng non nửa trước so với triệt để thoát biến, hai con mắt của hắn bên trong cũng có chòm sao lóng lánh dị tượng đang diễn hóa. Phi thường đáng sợ. Tựa hồ nội hàm một hành tinh khổng lồ, nhìn lướt qua một đám trưởng lão ánh mắt khiếp sợ. Thanh giật tuấn khuôn mặt nổi lên ra vẻ ngạo nghễ, nghĩ thầm phỏng chừng có người bắt đầu hối hận rồi. Lúc trước hắn bị đạo lăng đánh bại, nhưng là có một ít trưởng lão muốn vun bón hắn. Ta mất đi tôn nghiêm, ta sẽ đích thân cầm về. Thanh giật tuấn ở trong lòng chậm rãi nói rằng, này non nửa năm hắn nơi nào đều không đi, vẫn ở tại ngôi sao sông lớn phía dưới. Ngày đó đạo lăng tuy rằng cướp đi năm màu phiến đá, thanh giật tuấn còn bởi vậy nhục đau thời gian rất lâu. Nhưng là sau đó hắn ở ngôi sao sông lớn phía dưới phát hiện năng lượng màu vàng óng. Cái loại năng lượng này là cỡ nào đáng sợ, đạo lăng chỉ là được một ít. Cũng sắp hội tụ ra dị tượng, mà rõ giật tuấn thu hoạch xa hoàn toàn không phải vài giọt. Được lớn như vậy tạo hóa, điều này làm cho hắn hết sức phấn chấn. Mà hắn tinh thần bá thể đã tu hành đến một cái đáng sợ cấp độ. Được, ông lão áo tím trước hết tỉnh ngộ lại. Hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Bước nhanh đi lên vỗ rõ giật tuấn vai cười to nói. Rất tốt, tuấn nhi chuyến này thu hoạch tất nhiên phi phàm mà ni lão sư. Ta chiếm được một ít cơ duyên, rõ giật tuấn chỉ trỏ. Hắn trực tiếp không ẩn giấu được đi. Chính là nói rằng, ta ở ngôi sao sông lớn phía dưới. Bất ngờ rơi đến một cái hố to bên trong. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện tinh thần bá thể đã trưởng thành đến một cái đáng sợ cấp độ. Đến hiện tại ta còn có chút không làm rõ được. Cái gì, ngươi còn có như vậy tạo hóa? Ông lão áo tím trợn mắt líu lưỡi. Chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Cái kia tuấn nhi a, không biết ngươi có tìm được hay không một ít tinh thần thần dịch. Có người không nhịn được mở miệng, nghĩ thầm thanh giật tuấn được lớn như vậy tạo hóa, nên cho tới một ít thần dịch. Bốn phía ánh mắt đều hừng hực xuống, liền ông lão áo tím đều không ngoại lệ. Này rốt cuộc liên quan đến học viện sống còn, thanh giật tuấn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, liền nói là được một ít. Ta cũng không biết có phải là các ngươi dám định một chút đi. Từng cái già nua khuôn mặt đều kinh hỉ không gì sánh được. Ông lão áo tím kích động kêu to. Hảo, quá tốt rồi. Tuấn nhi ngươi làm ra quá tuyệt. Nói đi, hắn còn khiêu khích ánh mắt nhìn lướt qua Tôn Hướng Sơn. Lúc trước chính là hắn cật lực muốn bồi dưỡng đạo lăng. Bây giờ nhìn rõ ràng đi, tinh thần bá thể mới là tinh thần học viện hy vọng. Tôn Hướng Sơn lườm một cái, cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc có thể tìm tới tinh thần thần dịch, chính là công lao bằng trời một cái. Này bình ngọc xốc lên, liền chảy ra thiên ti vạn lũ chùm sáng màu bạc. Bên trong có chừng 10 giọt tong ánh óng ánh nước quý. Tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là rực rỡ, một đám lão gia hỏa đều nóng bỏng nhìn chất lỏng màu bạc, đều có thể cảm giác loại này năng lượng bất phàm, nhưng là cũng có người cau mày, Cảm giác loại này năng lượng thiếu hụt một loại thần tính gợn sóng. Đáng tiếc, điều này có thể lượng vẫn không có thai nghén hoàn thành. Tôn Hướng Sơn thở dài. Những năng lượng này tuy rằng có thể bù đắp một ít thần thạch tiêu hao, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Không thể bù đắp thần A. Nghe vậy, ông lão áo tím chớp mắt không vui, nghiêm mặt cười lạnh nói: Ta nói Tam trưởng lão, ngươi lời này liền không đúng. Tuấn Nhi có thể được một ít liền vô cùng tốt. Ngươi vẫn còn ở nơi này gánh ba kiếm bốn. Có bản lĩnh ngươi đi tìm A. Nói không sai Tam trưởng lão. Tuấn Nhi mạo hiểm được thần dịch. Còn đại công vô tư nộp lên. Đây là công lao bằng trời. Ngươi lời này nhưng là quá. Một cái ông lão mặc áo xanh hừ lạnh. Tôn Hướng Sơn thực sự không tâm tình cùng bọn họ đấu võ mồm. Vẩy vẩy tay áo bào hừ lạnh nói. Hừ, ta lại không nói Thanh Giật Tuấn không công lao. Chỉ là loại này năng lượng vẫn chưa thể bù đắp thần thạch. Các ngươi cũng biết tinh thần thần thạch hao tổn trình độ. Đều đừng ầm ĩ. Tam trưởng lão nói có chút là đúng. Loại này năng lượng xác thực không cách nào trợ giúp thần thạch. Một cái mặt trắng không cần ông lão đi ra, thở dài nói. Ông lão áo tím con ngươi đảo một vòng, chính là cười nói. Ta nói Tam trưởng lão, có vẻ như ngươi tìm người cũng tìm kiếm tinh thần thần dịch. Không biết tiểu tử này tìm tới thần dịch có hay không Tuấn Nhi cao minh. Vẫn là tiểu tử này cái gì đều không có được. Ta là muốn đi hỏi một chút. Hắn nên cũng đi ra. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Đúng rồi, Thanh Giật Tuấn đột nhiên mở miệng, đối với một đám trưởng lão nói rằng, đại ca ta lần này được một ít cơ duyên. Hắn chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan. Vì lẽ đó lúc trước đáp ứng tiểu tử kia giao đấu, ta thế đại ca ta đỡ lấy. Một đám trưởng lão đều là gật đầu. Chuyện này bọn họ cũng biết. Tinh thần bá thể thất bại, khẳng định chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Hiện tại hắn cho học viện làm ra lớn như vậy cống hiến, có thể không ai sẽ từ chối một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hảo, Tuấn Nhi ngươi có lòng tin này, ta tất nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Ông lão áo tím cử hai tay tán thành, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy hắn đệ tử rửa sạch nhục nhã tình cảnh. Nếu chư vị trưởng lão đều không có ý kiến gì, vậy chuyện này liền như thế định. Một tháng sau liền bắt đầu đi. Ta muốn sấn khoảng thời gian này bế quan. Thanh Giật Tuấn chắp tay liền rời đi. Rất nhanh, Tôn Hướng Sơn mang theo một đám người đi tới đạo lăng ở lại khu vực. Chú ý tới bị phá tan cửa điện, đều là cau mày. Đây là người nào làm được? Nơi này vây xem không ít người. Một đám trưởng lão đại giá quang lâm. Chuyện này quá hiếm thấy. Bọn họ có thể đều là học viện tầng lớp cao nhất nhân vật. Phi thường không rõ làm sao tới nơi này. Các ngươi ai biết trong này chủ người đâu? Tôn Hướng Sơn đối với người xung quanh hỏi dò. Trưởng lão, ta vừa nãy nhìn thấy đội chấp pháp áp đi một người thiếu niên. Chính là từ ngọn núi này tiếp tục đi. Không biết có phải là người ngài muốn tìm mà đi. Có người chớp mắt mở miệng. Cái gì? Đội chấp pháp đem hắn áp đi rồi. Tôn Hướng Sơn sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Đặc biệt cái kia áp đi rồi lời nói, để hắn phi thường tức giận. Đạo lăng vừa mới đi ra, hắn phạm vào chuyện gì? Còn muốn áp đi? Thật biết điều à? Tiểu tử này làm cái gì người người oán trách sự tình? Ông lão áo tím ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nhanh, lập tức đi tới nhìn. Tôn Hướng Sơn nổi giận đùng đùng hướng về chấp pháp đường đi đến. Phải biết đạo lăng lần này nhưng là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới. Bất luận thành công hay không đều phải cho dư khen ngợi. Nhưng là mới ra đến liền rơi vào chuyện như vậy. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cách xa ở trong địa lao, âm trầm khí tức bồng bềnh. Trong này sát phạt khí bạo phát, Giang Vân Vượng hô hấp, khắp nơi đều đang rung động ầm ầm. Khí thế đáng sợ không ngừng áp bách tới. Sự kiên trì của ta là có hạn độ, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Giang Vân Vượng lạnh mở miệng yếu ớt, đạo lăng da rẻ đang chảy máu. Cảm giác một tòa thượng cổ núi lớn đứng sững ở phía sau lưng. Loại áp lực này phi thường đáng sợ. Cái này Giang Vân Vượng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ bằng vào khí thế đều có thể trấn áp hắn. Có thể thấy được chân thực thực lực có cỡ nào mạnh mẽ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lấy lớn ép nhỏ có gì tài ba. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hừ. Chết đến nơi rồi còn dám chỉ trích ta. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Giang Vân Vượng tức giận. Hai con mắt của hắn dâng lên hỏa diễm. Như là một tôn hùng sư ở phát điên. Toàn thân đều chảy xuôi chói mắt hào quang. Thời khắc này khí thế của hắn tăng vọt. Áp lực tăng vọt. Đạo lăng cảm giác nghẹt thở áp lực. Hắn băng hàn ánh mắt nhìn người trung niên. Cười lạnh nói, ngươi nếu là cùng ta ở cùng một cảnh giới, ta giết ngươi như làm thịt chó. Ngươi nói cái gì? Giang Vân Vượng muốn rách cả mí mắt, triệt để cuồng bạo. Hắn nổi giận đan xen quát, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi đây là đang tìm cái chết, cho ta nạp mạng đi. Bàn tay của hắn cách không đánh ra, trên không trồi lên một cái đại thủ ấn. Buông xuống từng cái tinh khí thác nước, che ngược bầu trời chấn áp xuống. Chẳng lẽ muốn dùng huyết ngọc bảo đan? Đạo lăng cắn răng, này huyết ngọc bảo đan là một loại kích phát tiềm năng đan dược. Hắn không biết hiện tại cảnh giới này sử dụng, có thể hay không tổn thương đạo cơ. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ địa lao trong giây lát lay động một hồi. Đây là một cái già nua bàn tay lớn từ trong hư không duỗi ra đến. Tràn ngập khí thế khủng bố. Lay động hư không đều đang vặn vẹo. Trừng trừng nắm lấy muốn rơi xuống bàn tay lớn. Cái gì? Đây là người nào đang ra tay? Giang Vân Vượng sợ đến gần chết. Hừ, ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên dám ở chỗ này hành hung. Xem ra ngươi chấp sự là làm được đầu. Tôn Hướng Sơn thanh âm lạnh lùng truyền vào. Tam trưởng lão, ta, Giang Vân Vượng há mồm thở dốc, sợ đến gần chết, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ nhanh như thế kinh động tam trưởng lão. Hết chương.